500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Hàng Long ra biển. Ở Chu Du 6 người rời đi đông cửa lớn, vật nghiệp Mỹ nữ quản lý báo nguy rồi. Nhân viên trực tổng đài khi biết cụ thể tiểu khu tên, cùng với 6 cái bị cáo tên sau, liền cấp tốc đem chuyện này rời đi cho đông khu đồn công an nơi đó. Nhân viên trực tổng đài cũng không biết Chu Du cụ thể tên. Thế nhưng một cái Chu Du cùng 5 cái Quách họ đại gia bố trí, toàn bộ Ma Đô hẳn là không cái thứ hai rồi. Tào cục trưởng ở nhận được thủ hạ báo cáo sau, kinh hãi đến biến sắc. Cái tên này nếu là đột nhiên rút đi 500 cái cơ sở công nhân, này kia nhà ai xí nghiệp nhận được rồi. Tuyệt đối không thể tụ tập lên. Đặc biệt là Chu Du cái tên này, tuyệt đối không thể để cho hắn cùng những người kia cùng nhau. Không phải vậy tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Tào cục trưởng cấp tốc tìm phó cục trưởng nói rồi sự lo lắng của chính mình. Tuyệt đối không thể để cho Chu Du mang theo 500 người vào công xưởng. Không phải vậy ai cũng đừng nghĩ ngủ an ổn. Phó cục trưởng sau khi nghe, một mặt kỳ quái nói rằng, chuyện này không phải ngươi để hắn làm sao? Tào cục trưởng ở ngắn ngủi nghi hoặc sau, Tào cục trưởng bỗng nhiên nhớ tới đây. Thật giống đúng là hắn để làm a. Dù cho là chính mình để làm, thế nhưng Chu Du làm sau khi đi ra, Tào cục trưởng liền sâu sắc thêm một ít cái nhìn. Tào cục trưởng ngồi thẳng thân thể, rất nói thật, người này rất nguy hiểm, không bị khống chế, rõ ràng là không có logic, không phù hợp logic, nhưng là vừa rất phù hợp logic. Có thời điểm, không nghe lời ngược lại là một loại nghe lời ngược lại là một loại không nghe lời. Phó cục trưởng gật gật đầu, dựa vào lưng ghế dựa nói rằng, không sai, đúng là rất nguy hiểm. Không sai, Chu Du đúng là không bị khống chế, đúng là rất nguy hiểm. Không phải giả, Tào cục trưởng nói Chu Du nguy hiểm, không bị khống chế, đây không phải mượn cớ, là thật. Sở dĩ Chu Du không thể bị giam giữ mấy năm, bởi vì hắn thật đến rất nguy hiểm, không phải giả, càng không phải nói bậy. Phó cục trưởng suy nghĩ một chút, vậy thì không muốn đem bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Tốt nhất là nơi nào đến, về chạy đi đâu, cho cái kia Chu Du mấy vạn khối phí thôi việc, tìm cái lý do đem hắn đưa về nhà lập nghiệp đi thôi. Bọn họ lại đây thời điểm không phải xe riêng đưa tới sao? Chúng ta cũng có thể xe thuê đem người đưa trở về, hoặc là tìm cái tốt một chút lý do đưa đi nơi khác công trường trợ giúp quê hương kiến thiết, có thể dùng tiền đem này phiền phức đưa đi. Ma Đô khẳng định là có không ít bộ môn đồng ý dùng tiền. Tào cục trưởng đối Chu Du hiểu rõ không ít, rất nghiêm nghị nói rằng, e sợ không được, những khác những người kia đều là có thể chịu được cực khổ người. Liền cái kia Chu Du không chịu khổ nổi, còn một lòng nghĩ ở thành phố lớn phát triển. Phó cục trưởng tâm tình rất không tốt, suy nghĩ làm sao bây giờ, làm sao khuyên cách tên tiểu tử kia đây. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Phó cục trưởng liền nói, mặt khác những người kia đều điều tra rõ ràng không có. Tào cục trưởng gật gật đầu, trải qua điều tra phát hiện rất nhiều điểm không tốt. Những người kia không có một người đồng ý vay tiền, coi như là trên người một mao tiền đều không có, đi trộm đi cướp đi lừa tiền cũng không chịu dùng check later cùng tìm người vay tiền vượt qua cửa ải khó. Quách Tĩnh pháp trị quan niệm đạm bạc, sở dĩ nói thí dụ như đánh chim bị người nói là trái pháp luật rồi, hoặc là hành hiệp trượng nghĩa bị đánh không hoàn thủ, sau đó cầm tiền thuốc thang, hoặc là gặp phải chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. Quách Tĩnh đem người dọa lui sau liền thành hung ác phân tử. Lại hoặc là đi tàu điện ngầm không trả thù lao không mua phiếu, trực tiếp nhảy lên một cái nhảy qua lan can. Những người còn lại nhìn cái tên này vóc người khỏe mạnh cũng không dám phí lời. Thành thật đến đâu người cổ đại, ở hiện đại xã hội này cũng là khắp nơi trái pháp luật. Hiểu lầm là hiểu lầm, nhưng 500 cái Quách Tĩnh đúng là không có tìm người vay tiền, cũng không chịu dùng check later đi vay tiền hoa. Lại này lại nghèo lại ngang lại có cốt khí hành vi. Ngược lại là để Tào cục trưởng đám người cảm giác phiền phức rồi. Tào cục trưởng nói rằng, cục lao động bên kia gọi điện thoại lại đây. Nói tốt nhiều xí nghiệp trách cứ cục lao động người đục khoét nền tảng dùng ngáng chân. Đem bọn họ công nhân khuyên đi rồi ngoại xí. Ảnh hưởng này không tốt. Phó cục trưởng không thèm để ý nói rằng, qua mấy ngày là không sao rồi. Chuyện này không cần phải để ý đến. Phó cục trưởng có chủ ý. Ta cảm thấy xưởng xe điện bên kia vẫn là không muốn đi quá nhiều người tốt. Vạn nhất kia Chu Du đúng là có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên đổi rơi 500 người cũng phiền phức. Tào cục trưởng gật gật đầu. Vừa vặn trong những người này có thật nhiều đều là đã có tuổi người. Trực tiếp dùng tuổi tác là có thể thẻ rơi 1/3. Chúng ta không thu 35 tuổi. Vậy thì có thể đi rơi một nửa. Phó cục trưởng hài lòng rồi. Mỉm cười nói. Đem không ổn định người trẻ tuổi sắp xếp đến trong nhà máy đi. Đến mức những kia trung lão niên người. Nghĩ biện pháp sắp xếp đến nơi khác đi. Tận lực sắp xếp đi trời Nam biển Bắc công trường làm bảo an đi. Được. Tào cục trưởng cũng rõ ràng phải nên làm như thế nào rồi. Sao, không thu 35 tuổi trở lên a. Chu Du nhận được Tào cục trưởng điện thoại. Hiện tại một mặt mộng bức. Tào cục trưởng cười nói. Đúng đấy, nhân gia xí nghiệp yêu cầu tương đối nghiêm khắc. Ngoại xí sao, nhiều quy củ. Chu Du lộ ra phiền muộn sầu khổ. Như vậy a. Ta còn tưởng rằng bên ngoài xí nghiệp lớn không giống như là chúng ta xí nghiệp như thế cuốn. Không nghĩ tới ngoại xí sau khi đi vào cũng học được chọn ba nhặt bốn rồi. Thật không phải đồ vật. Càng nói càng tức, Chu Du mắng, tiên sư nó, có người chịu cho bọn họ làm công là tốt lắm rồi. Lão Tào lo lắng Chu Du sẽ trong cơn tức giận không để cho người còn lại vào xưởng làm công. Thế là cấp tốc bổ cứu nói rằng. Bên kia đãi ngộ vẫn là rất tốt, có quán nét dạp chiếu bóng, còn có năm hiểm một kim, tiền lương khổ cực một điểm hơn vạn là không thành vấn đề. Làm đầy một năm nghỉ việc cũng có phụ cấp, ngươi muốn đi qua, chấm ngoặc kép, lão Tào cũng không muốn Chu Du đi qua, nếu không ta giúp ngươi cùng người bên kia nói một chút, cho ngươi đi quán nét nơi đó làm lưới quản. Chu Du động lòng rồi, lưới quản hắn có thể a. Lại một lần nữa, đổi máy, ông chủ, máy tính hỏng rồi, vốn định đáp ứng, thế nhưng Chu Du lại nhìn thấy ngồi ở bên cạnh mình năm cái cụ ông. Từng cái này khẳng định là vượt qua 35 tuổi. Quên đi, ta tiếp tục làm bảo an đi, ngày hôm nay có cái mới tiểu khu vật nghiệp liên hệ ta rồi. Để chúng ta đi qua làm bảo an, ta liền không đi rồi. Cứ việc là cảm thấy là tên lừa đảo, nhưng hiện tại Chu Du hay là dùng cái này làm mượn cớ. Từ chối bên kia mời, lão Tào đại hỉ, bảo an được, làm bảo an tốt, thanh tĩnh, bớt việc, ta nếu là không làm cảnh sát lời nói, ta cũng đi làm bảo an. Lão Tào không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy, thuận lợi như vậy liền đem Chu Du cùng những người trẻ tuổi kia tách ra rồi. Chu Du tâm tình rất không tốt, rất nhanh sẽ cùng lão Tào cúp điện thoại, để điện thoại di động xuống. Chu Du nhìn Quách Chính đám người, hiện tại này những người còn lại làm sao bây giờ? 35 tuổi trở lên hẳn là không ít, những người kia mới vừa từ chức, liền thất nghiệp rồi, ta có lỗi với bọn họ à? Quách Chính cười nói. Thiên hạ chi đại, nơi nào không thể đi? Quách Viên cũng mỉm cười nói. Đối với chúng ta những người này tới nói, đi ra ngoài đi một chút ngược lại là chuyện tốt. Tiền tài đều là vật ngoại thân. Nếu đi tới thế giới này, không ra ngoài đi một chút mới là đáng tiếc. Quách Thành nói rằng, cũng có giống mấy người chúng ta một dạng không thế nào yêu thích đi lại. Mấy người chúng ta hãy cùng Chu tiểu ca ngươi liền được rồi. Chúng ta đi đâu không phải đợi a? Quách Hải uống một hớp bia, cười nói. Nhớ chúng ta ba mươi mấy tuổi thời điểm đều là ở một chỗ đợi quá nhiều năm. Hiện tại nếu không có người quản, Chu tiểu ca cũng không cần nhiều người như vậy hỗ trợ. Không bằng liền để những người kia chính mình đi làm chuyện muốn làm đi. Quách Trấn nói rằng, trong chúng ta như là Quách Siêu một dạng tính tình người là thật không ít. Phần lớn người đều không phải ở lâu người dưới tính tình. Vẫn để bọn họ cho người làm việc. Đều là bị một đám người vây xem. Đây mới là đối với bọn họ lớn nhất thương tổn. Ta cảm thấy vẫn là không cần lo bọn họ tốt. Chu Du nghe năm cái cụ ông lời nói sau. Cuối cùng liền ở trong đám đem mọi người đều a còng đi ra hỏi một hồi. Kết quả chính như năm cái Quách đại gia nói như vậy. Phần lớn Quách Tĩnh đều muốn đi ra ngoài xoay chuyển. Trong những người này, đặc biệt là lấy lớn tuổi trung lão niên người làm chủ. Ngược lại là Lý Mông người trẻ tuổi như vậy không muốn thay đổi. Lý Mông cảm thấy nhà mình ông chủ đối tốt với hắn. Gần nhất cũng ở học xe cùng quan sát cái này nơi phồn hoa. Hơn nữa nơi này có rất nhiều tính tình một dạng bằng hữu. Sở dĩ ngược lại là không muốn đi ra ngoài. Người trẻ tuổi đi xe điện cùng đi làm. Giữa lẫn nhau bởi vì tương tính rất cao quan hệ. Tụ tập cùng một chỗ ngược lại là rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng luyện võ cùng đả tọa thời điểm bị người phát hiện rồi. Giữa lẫn nhau đều là luyện võ người. Còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Trước mọi người đều là lo lắng Chu Du an toàn. Hiện tại năm cái cụ ông che chở Chu Du. Hơn nữa mà đô nơi này còn để lại hơn 100 người. Bây giờ lại là Thái Bình thịnh thế. Dĩ nhiên là không cần mọi người đều ở nơi này thủ rồi. Đi ngang qua từng người ý kiến sau. Chu Du sẽ đồng ý những người kia theo cứ làm chuyện mình muốn làm tình. Không cần hạn chế với ma đô. Mọc lên như nấm. Lần này, việc vui lớn hơn. Phó cục trưởng cùng tàu cục trưởng. Đây là muốn đóng ở sỉ nhục trụ cùng sau này các loại địa phương nội bộ trong báo cáo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.